huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 122, đấu chiến thánh pháp. Ai có thể đụng? 5/5, cái này điều này sao có thể? Trương Hải Đại kêu thành tiếng, gương mặt không thể tin tưởng, thần sắc lộ ra một vẻ hoảng sợ. Điều này kinh khủng hơn thiên hà, căn bản cũng không phải là hắn sở gọi tới, giữa sân cũng chỉ có hắn cùng với Tiêu Phàm hai người mà thôi. Đây chẳng phải là nói, triệu hoán này khủng bố thiên hà nhân, dĩ nhiên là Tiêu Phàm. Cái này điều này sao có thể? Hoàng Hà Hướng Đông Lưu, chính là hắn Trương gia tổ truyền bí thuật, cũng không từng truyền lưu tại ngoại, Tiêu Phàm là thế nào tập được? Không đợi hắn chấn động hết, hư không bên trong, dị biến lại xảy ra. Cái kia khí tức khác xa thiên hà, nghịch lưu nhi thượng, thành tịch quyển thiên hạ phong thái, triệt để đem Trương Hải sở triệu hoán thiên hà tịch quyển. Phát sinh từng đợt tiếng nổ âm, một loại ba động khủng bố, âm âm lan tràn ra, khiến người ta mau cốt tủng nhiên. Cái này đây là tình huống gì? Dường như, tình huống có chút không đúng. Mọi người nghi hoặc, hoàn toàn xem không hiểu trên lôi đài tình huống quỷ gì. Trương Hải càng là giống như gặp quỷ một dạng. Kinh hô, điều này sao có thể? Ta bí thuật, làm sao có thể bị phá? Hoàng Hà Hướng Đông Lưu, chính là hắn Trương gia tổ truyền bí thuật. Uy năng vô cùng lớn vô cùng. Hắn lại người mang thủy linh bảo thể. Có thể dùng kỳ uy có thể càng tầng cao lầu. Đừng nói là thần thông cảnh tu sĩ, chính là trường sinh cự đầu bị trấn áp trong đó, cũng vô pháp đem đánh vỡ. Nhưng bây giờ, quỷ dị xuất hiện một cái mới thiên hà, lấy vô thượng uy năng đem hắn thiên hà ma diệt, hoàn toàn đưa hắn bí thuật đánh vỡ. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Oanh, cái kia khí tức khác xa thiên hà, dâng đi, thao thao bất tuyệt. Mà Tiêu Phàm thân ảnh cũng theo đó xuất hiện ở hư không bên trong, đứng ở cái kia thiên hà bên trên. Mọi người thất kinh, cái này điều này sao có thể? Cái này đây là tình huống gì? Đây không phải là Trương gia độc môn bí thuật sao? Tiêu Phàm làm sao cũng sẽ? Mọi người vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, không thể tin được một màn trước mắt. Hoàng Hà Hướng Đông Lưu chính là Trương gia độc môn bí thuật. Từ không từng nghe nói qua ngoại nhân tu tập quá, nhưng bây giờ Trương Hải thi triển này bí thuật, Tiêu Phàm bị trấn áp trong đó. Trong chớp mắt, Tiêu Phàm dĩ nhiên cũng thi triển này bí thuật. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Lý Hoành đám người, càng là tròng mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Hắn mới nói sẽ không xuất hiện kỳ tích. Kỳ tích trong chớp mắt vừa ra đời. Điều này làm cho hắn mặt hoàn toàn quải bất trụ. Đáng sợ hơn chính là, cái kia rõ ràng là Trương gia độc môn bí thuật, Tiêu Phàm làm sao cũng sẽ. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Trương Khang cùng Lưu Phong hai người cũng là vẻ mặt dại ra. Trương gia độc môn bí thuật, Tiêu Phàm là làm sao học được? Chẳng lẽ mới vừa hắn là cố ý làm cho Trương Hải trấn áp, thuận tiện hắn học trộm này bí thuật? Có thể thế gian nào có như vậy thần kỳ bí pháp, trong khoảng thời gian ngắn liền học trộm đến người khác độc môn bí thuật? Kim Thạch Kiếm cùng Nam Cung Minh hai vị trưởng lão cũng là vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Bọn họ là tu vi bực nào, bực nào kiến thức, lúc này liền là xem thấu Tiêu Phàm thi triển Hoàng Hà Hướng Đông Lưu cùng Trương Hải sở thi triển, nhìn qua nhất mạch đồng nguyên, nhưng hiển nhiên so với Trương Hải thi triển càng tinh diệu, bên trong ẩn chứa đại đạo đạo tắc cũng càng vì huyền ảo. Nói cách khác, Tiêu Phàm không chỉ có học trộm được Trương Hải độc môn bí thuật, càng đem thôi diễn càng hoàn mỹ hơn, càng cường đại hơn. Thảo nào thần thành thành chủ tự mình truyền tin, ý muốn cường điệu bồi dưỡng người này. Có này chân thế hãi tục thiên phú, nếu không phải cường điệu bồi dưỡng, thật sự là thẹn với tổ tiên tiền bối. Kim Thạch Kiếm vẻ mặt xấu hổ nói rằng, mới vừa, hắn chính là còn đang hoài nghi Tiêu Phàm chiến tích thật giả. Có thể trong nháy mắt, Tiêu Phàm chính là hướng hắn phô bày bất phàm của mình. Điều này làm cho Kim Thạch Kiếm trong lòng rất là xấu hổ. Khủng bố như vậy, yêu nghiệt như vậy a. Nam Cung Minh vẻ mặt khiếp sợ, nhịn không được cảm thán. Bất kỳ bí thuật đều có đặc biệt đạo tác chân ý, không được kỳ pháp, căn bản là không thể nào tu tập. Có thể Tiêu Phàm cũng chỉ là bị trấn áp ở trong đó một hồi, chính là được kỳ đạo thì chân ý cũng đem biến hóa ra. Bực này thiên phú quả thực làm cho người ta vẻ sợ hãi. Hắn thiên tứ chi thể đến tột cùng là bực nào cường đại, lại có như thế chi sức mạnh to lớn. Bọn họ đương nhiên sẽ không biết, cái này căn bản cũng không phải là Tiêu Phàm thiên tứ chi thể công lao, càng không phải là Tiêu Phàm thiên tư thông minh, mà là cửu bí bên trong đầu chữ quyết cường đại. Đấu chữ quyết lại danh đấu chiến thánh pháp, có thể diễn biến thế gian tất cả công phạt thuật. Lúc trước Tiêu Phàm bởi vì tu vi không đủ, thần hồn chi lực cũng không đủ cường đại, không cách nào đem phương pháp này viên mãn vận dụng. Nhưng lúc này hắn tu vi tăng mạnh, thần hồn chi lực càng là tăng vọt mấy lần, đủ để cho hắn hoàn mỹ thi triển phương pháp này. Hắn lấy đấu chiến thánh pháp diễn biến Trương Hải Hoàng Hà hướng Đông Lưu bí thuật, càng đem này bí thuật trong chỗ thiếu hụt bù đắp một chút, cho giỏi hơn thầy. Tại chỗ chính là phá Trương Hải bí thuật, chấn động toàn trường. Tiêu Phàm đạo y phần phật, sắc mặt bình tĩnh, trên cao nhìn xuống nhìn Trương Hải, đạm mạc nói, ngươi còn có bực nào bí thuật có thể nhất tịnh thi triển ra? Đây là một loại sự tự tin mạnh mẽ, tự tin đối phương căn bản là không làm gì được hắn. Không ngờ, thời khắc này Trương Hải căn bản là vô tâm tiếp tục khiêu chiến tiếp, ngược lại quan tâm một chuyện khác, nói, ngươi là lúc nào học trộm ta Trương gia bí thuật? Trương Hải vừa sợ vừa giận, trên mặt lửa giận mọc thành bụi. Hoàng Hà hướng Đông Lưu bí thuật chính là hắn Trương gia độc môn bí thuật, cũng không từng ngoại truyền. Cái này Tiêu Phàm là như thế nào tập được? Vấn đề này rất nghiêm trọng, phải làm rõ ràng, bằng không hắn Trương gia từ trên xuống dưới ăn ngủ không yên. Tiêu Phàm nhãn thần lãnh đạm nhìn hắn, thản nhiên nói, mắc mớ gì tới ngươi? Lời vừa nói ra, toàn trường náo động. Cái này là bực nào kiêu ngạo, cái này là bực nào cuồng vọng, tu tập người ta bí thuật còn nói quan nhân gia đánh giám, đây là không chút nào đem đối phương để vào mắt a. Nghe được lời này, Trương Hải giận quá thành cười, ngoặc kép, hay, hay, tốt, hôm nay ta là không làm gì được ngươi, thế nhưng ngươi nhớ kỹ, sau này tự có ta Trương gia trưởng bối đến đây hỏi ý. Hy vọng ngươi đến lúc đó còn có thể như vậy mạnh miệng. Nói xong, y hắn muốn chạy xuống lôi đài, hướng gia tộc báo cáo tình huống. Gia tộc độc môn bí thuật bị người học trộm, nếu không phải truy điều tra rõ ràng, hắn Trương gia sau này còn như thế nào đặt chân? Tiêu Phàm phủi hắn liếc mắt, thản nhiên nói, muốn đi, hỏi qua ta không có. Hắn cũng sẽ không như vậy dễ dàng buông tha Trương Hải. Vô duyên vô cớ chính là một phen khiêu khích, đánh không lại đã muốn đi, thế gian có thể bực này đạo lý? Thật coi hắn Tiêu Phàm là nê Bồ Tát, muốn bóp thế nào thì bóp thế đó. Trương Hải thân hình vì đó mà ngừng lại, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, làm sao, học trộm ta Trương gia độc môn bí thuật, ngươi còn dám ra tay với ta hay sao? Tiêu Phàm không có trả lời vấn đề của hắn, mà là lấy hành động thực tế nói cho hắn đáp án. Thiên Hà chi, lý tốt, thủy, chiếu nghiêng xuống, như huy hoàng kiếm quang, văn chương trôi chảy, tản ra vô tận uy áp, tại chỗ đem Trương Hải thôn phệ, chấn áp trong đó. Trong nháy mắt, thiên hà chi thủy, không ngừng sôi trào, như nộ hải kinh đào một dạng, khá không bình tĩnh, thường thường có thần hoa lóng lánh. Đó là Trương Hải thi triển bí thuật, muốn thoát khốn, nhưng mà, Tiêu Phàm lấy đấu chiến thánh pháp diễn biến ra Hoàng Hà hướng Đông Lưu. Như thế nào dễ dàng như vậy bị phá vỡ? Mặc cho Trương Hải như thế nào thi triển bí thuật, cũng không làm nên chuyện gì. Căn bản là không cách nào từ đó thoát khốn. Sau đó, Tiêu Phàm tự tay rạch một cái. Khắp nơi thiên hà thủy đột nhiên hóa thành một dịch thấu trong suốt giọt nước mưa. Có to bằng nắm đấm trẻ con. Mơ hồ có thể thấy được bên trong có một người bị trấn áp trong đó. Không nhúc nhích được, Tiêu Phàm vung tay lên, đem thu nhập thưởng thức hải bên trong. Sau đó, phủi liếc mắt Lý Hoành đám người, đạm mạc nói, còn có ai, đi lên đánh một trận. PS, xin lỗi, đêm qua có chuyện tạm thời, đổi mới chậm một ít, mời lượng dài, dù sao nhanh cửa ải cuối năm, ngày hôm nay như trước năm canh, sẽ không thiếu chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.